Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387. Johto nông nghiệp không phát đạt, phải dùng tinh khả giác tương đương. Mahogany Town, tòa này trấn nhỏ hoàn toàn như trước đây u tĩnh, quay chung quanh tại dãy núi cùng trong rừng cây. Chúng dân trong trấn sinh hoạt tương đương chậm tiết tấu. Trên thị trấn đường cái cũng cơ bản rất ít gặp đến người đi đường lui tới. Quạnh quẽ đến không được. Hai bên đường phòng ở cũng phần lớn thấp bé, cao không quá 3 tầng. Lối kiến trúc cùng Ecrotech City không khác, tràn đầy Johto cổ phác sắc thái. Kurotaku lúc đến nơi này, tại qua không được ô tô đường đi bên trong đi lại. Vậy mà trọn vẹn đi dạo có 2-3 phút mới nhìn đến cái thứ nhất người qua đường. Một người mặc áo bông, thân thể nhìn qua cực kỳ cứng rắn lão nhân. Cái này không phải là một tòa quỷ trấn à? Umbreon trốn ở Kurotaku trong ngực, vẻn vẹn lộ ra một cái đầu, nhìn chung quanh hiếu kỳ vô cùng. Umbreon bản thân là không nguyện ý tới, nhưng Kurotaku sắp đối mặt cấp thế giới đại boss, làm sao lại đem Umbreon cái này phòng hộ thủ đoạn bỏ ở nhà? Kurotaku vỗ xuông nó đầu, ngươi cho rằng là Lavender Town à? Giữa mùa đông không ra khỏi cửa rất bình thường, nếu không đều tại đồng ruộng bên trong. Pokemon thế giới cũng là có nhân chủng điền, bằng không thì bằng vào những cái kia berry chỗ nào đủ Johto nhân dân dùng ăn. Đều sớm chết đói tốt a. Giống tại Mahogany Town loại này, nông thôn, làm ruộng là chuyện rất bình thường, hoặc là nói đại bộ phận dân trấn đều đang trồng điền. Kurotaku người Gachom từ số 44 con đường bay tới thời điểm, lọt vào trong tầm mắt chỗ là mảng lớn đông loại đồng ruộng. Đen nhánh, nhìn qua tương đương phì nhiêu, rất nhiều bọc lấy áo bông lão nông tại đồng ruộng bên trong không biết làm gì. Bên người hoặc nhiều hoặc ít đều đi theo 1-2 con grass thuộc tính Pokemon cùng Tauro. Cái sau là dùng đến xới đất. Cùng loại châu nước lớn, cái trước, giải thích liền tương đối phức tạp, bởi vì Grass thuộc tính Pokemon đối với nhân loại lớn nhất cống hiến không phải bọn chúng tại đối. Chiến ở trong có bao nhiêu buồn nôn, chiêu thức có bao nhiêu lòe loẹt, kháng tính cùng hiệu quả nổi bật có bao nhiêu mềm nhũn. Những này là trainer mới có thể quan tâm sự tình. Người bình thường càng thêm quan tâm bọn chúng đối thực vật xúc tiến cùng tăng gia sản xuất năng. Lực thần kỳ, nguyên lý giải thích tương đối rườm rà. Nói chung liền cùng bọn chúng có thể để cho lixit, hạt giống ký sinh, trong nháy mắt nảy mầm. Có thể để cho mặt đất trong nháy mắt mọc ra vô số đầu sắt bụi gai không sai biệt lắm. Grass thuộc tính năng lượng đối với hoa cỏ cây cối tới nói tương đương với thuốc bổ. Đương nhiên là có thời điểm thuốc bổ quá lát nữa đem thực vật bổ chết. Nông phu nhóm chính là lợi dụng grass thuộc tính Pokemon grass thuộc tính năng lượng lai xứ cây. Nông nghiệp tăng gia sản xuất, để bọn chúng càng thêm tùm. Đương nhiên grass thuộc tính Pokemon cũng là có cực hạn. Không phải nói grass thuộc tính Pokemon có thể để cho cây nông nghiệp một đêm căng vọt trực tiếp thành thục, nó chỉ nói là xúc tiến cây nông nghiệp biến lớn, trái cây biến nhiều, để nguyên bản một mẫu có thể sinh 400 kg lương thực biến thành một mẫu sinh 800 kg. So sánh đương đại thần nông viên lão, đồng thời loại này xúc tiến hành vi là không thương tổn. Sẽ không nói làm xong về sau thổ nhưỡng một điểm chất béo cũng bị mất. Bị ép khô, tương đương với Pokemon bản Zinkela. Ninja Chi Hương có lẽ qua cái mấy chục năm liền muốn biến thành Johto lớn nhất lương thực nơi sản. Sinh, so sánh dưới, Dragon Plan nhóm mặc dù cũng làm ruộng, nhưng kém xa Mahogany Town khoa trương như vậy. Nhân ra chỉ là tại vùng ngoại ô đủ loại. Tự cấp tự túc thôi, không giống Mahogany Town, lương thực nhiều đến có thể cung ứng hơn phân nửa Johto nhân dân thường ngày nhu cầu. Kurotaku đi trên đường cái, lần nữa xác định ninja chi hương nhưng thật ra là làm ruộng chi hương. Đập vào mắt người đi đường thế mà đại đa số đều là chút mặt hướng đất vàng lưng hướng lên trời. Làn da đen nhánh tỏa sáng lão nông cùng dáng người khỏe mạnh nam tử trung niên. Người trẻ tuổi hoặc là nói trên nơ đều không có mấy cái. Tòa thành thị này sẽ không liền Pokemon trường học đều không có chứ. Umbreon âm thầm tắc lưỡi. Mahogany Town kỳ thật không nhỏ. Theo nó có thể tại lữ hành trên bản đồ có một chỗ cắm rùi. Không giống cái khác một chút liền danh tự đều không có đề cập thôn trấn liền có thể nhìn ra. Nơi này đúng là cái mặt đất phương. Nhưng nói thật, Umbreon nhìn xem hai bên đường phố cảnh sắc. Thật có điểm tới đến những năm 70, 80 hương trấn ảo giác, quê mùa, quá mức. Kurotaku không để ý tới nó, sờ lên có chút đói khát bụng. Cảm giác vẫn là đi trước Mahogany Gym hẹn trước xong về sau lại đi tìm cái kia Rick Candy Bar đi. Khó trách đều nói Rick Candy Bar ăn ngon. Chính mình trồng ra tới lương thực, mình làm ra tới đồ vật, có thể không thể ăn à. Mahogany Gym rất sớm trước kia là trong Mahogany Town, về sau không biết vì cái gì di chuyển đến vùng ngoại ô. Vẫn là tại vùng ngoại ô một chỗ sườn đồi dưới, đạo quán chủ nhân Prise cùng hắn Pokemon qua lên ngăn cách sinh hoạt. Diễn đàn bên trên, đại gia đối cái này quán chủ đạo quán đánh giá là vị lão nhân này hành động bất tiện, lâu dài ngồi tại trên xe lăn. Nhưng phi thường ôn hòa, rất có kiên nhẫn, luôn luôn tự xưng nhát gan, lại không chút nào keo kiệt chỉ điểm người khác tiến lên phương hướng. Nhìn qua cùng cái kia phát rồ Masman quả thực là hai người. Kurotaku biết đây đều là biểu tượng, Prise là vì giảm bớt bại lộ Masman thân phận khả năng, mới thấp xuống ra ngoài tần suất. Là vì che giấu Masman thời kỳ bạo ngược cùng tâm tình tiêu cực. Mới đem chính mình trang phi thường ôn hòa. Bản tính bên trên, Prise nhưng thật ra là cái cẩn thận tỉ mỉ. Đối đãi người khiêu chiến giống như trời đông giá rét đạo quán trên nơ. Cũng chính là trò chơi cùng anime bên trong thiết lập. Được người xưng là Jin Đông Băng Hàn Giáo Sư. Lại tên Mùa Đông Prise. Vị này đoán chừng là băng chơi nhiều rồi, cho nên được lão thấp khớp, nửa người dưới khó mà động đậy đạo quán trên nơ cùng tiến sĩ ốp bọn hắn là cùng thế hệ. Hơn nữa còn là hảo hữu chí giao, chỉ bất quá bởi vì một lần nào đó tầng băng đứt gãy. Hắn hai cái là Lapras rớt xuống tầng băng phía dưới, Prise nghĩ lầm bọn chúng chết rồi, bởi vậy đang dần dần đi cực đoan. Cùng tiến sĩ ốp bọn hắn mỗi người đi một ngả, đi vào Mahogany Town vùng ngoại ô, trước mắt là một mảnh trắng xóa, băng tuyết bao trùm rừng cây, tuy nói càng đi bắc, càng đến gần thế giới này tận cùng phía bắc, nhưng Mahogany Town còn xa xa không tới cái kia tầng độ. Mahogany Town vùng ngoại ô sẽ bị băng tuyết bao trùm, trở thành tuyết thế giới. Một bộ phận nguyên nhân là bởi vì thời tiết, hiện tại đã bắt đầu mùa đông, đoán chừng không được bao lâu đất liền liền sẽ tuyết rơi. Thành thị duyên hải trên cơ bản đừng nghĩ, tiếp theo chính là bởi vì Mahogany Gym tồn tại, Prise băng đến cùng có bao nhiêu ngậm. Đầu tiên, hắn có thể trong nháy mắt đóng băng cả tòa Lake Obrecht. Tiếp theo, trống rỗng tạo băng với hắn mà nói đều là nhiều nước. Hắn thậm chí có thể lợi dụng Pokemon chiêu thức để băng điêu sống tới. Ngươi nói có lợi hại hay không? Prise tận lực để Mahogany Gym chung quanh biến thành bao phủ trong làn áo bạc. Chính là vì làm ngoại trừ đạo quán khiêu chiến người bên ngoài kẻ ngoại lai biến ít. Để chính mình che giấu tung tích cùng trụ sở dưới đất. Trên thực tế hắn làm rất thành công. Như thế một chơi đừng nói kẻ ngoại lai. Mahogany Town cư dân cũng sẽ không tới nơi này đến, dù là đốn củi cũng cách xa xa, sợ bị chết cóng, Garchomp cái này sợ lạnh sợ đến kem ly đều ăn không trôi ra hỏa. sớm tại tới gần vùng ngoại ô thời điểm liền cóng đến ngao ngao gọi. Trốn đến Pokebo bên trong đi, nó là thật chịu không được băng vật này, để nó nhiều dẫm hai lần tuyết không thể so với muốn nó mệnh dễ dàng. Mà theo Kurotaku chậm rãi xâm nhập, Mahogany Gym chỗ sườn đồi cũng xuất hiện ở Kurotaku trước mắt. Chung quanh yên tĩnh không người, chim tước tan hết, con đường khó đi, trên đại thụ băng chùy, đến rơi xuống có thể nện bất tỉnh đầu người. Không phải đầu óc có vấn đề người thật sẽ không tới nơi này tới. Bất quá ai thuộc tính hoang dại Pokemon cũng không phải ít. Giống Sneasel, Delibird, Swinub, Piloswine, Smoochum những thứ này Pokemon. Ở chỗ này đều có thể nhìn thấy hoạt động vết tích. Grise chế tạo cái này băng tuyết lĩnh vực nói theo một ý nghĩa nào đó. Đối bọn chúng như là thiên đường. Đương nhiên còn có mặt khác hai cái thiên đường. Trong đó một cái là băng tuyết đường đi. Một cái khác là nguyên hình vì núi Phú Sĩ. Từ giữa sườn núi bắt đầu đi lên đều là tuyết. Nhưng có thiên nhiên suối nước nóng MT. Silver. Nói đến MT. Silver. Nguyên bản tại Blackthorn City. Không biết có phải hay không là địa thế tương đối thấp. Phía đông lại là dãy núi nguyên nhân. Kurotaku không thể nhìn thấy MT Silver hình dạng, nhưng ở Mahogany Town, người hướng đông nhìn đi. MT Silver tựa như một tôn đại thần đồng dạng tọa lạc ở phía xa. Nguy nga cao ngất, làm cho người mê mẩn. Sneasel ai, đồ long đao ai, muốn hay không bắt một con? Umbreon vẫn như cũ núp ở Kurotaku ngực bên trong. Làm cho trước ngực hắn nâng lên đến một khối. Nhìn qua phi thường buồn nôn, Kurotaku nâng đầu nhìn về phía Umbreon nói tới. Con kia ngồi xổm ở trên cây, có chút không có hảo ý nhìn xem bọn hắn lông đen đỏ tai Pokemon. Có điểm tâm động, Sneasel gùng uy vai cái này hai cái Pokemon không thể nghi ngờ là cao công cao tốc đại biểu. Ngoại trừ có chút giòn bên ngoài, không có cái gì lớn khuyết điểm, mà lại càng quan trọng hơn là nó là nhỏ hình thể Pokemon. Kurotaku trong đội ngũ đại thể hình Pokemon thực sự rất rất nhiều. Nhiều đến Kurotaku có chút phiền chán, vừa nghĩ tới có thể sẽ đến Tyranita, hắn thì càng phiền, một cái hai cái khổ người sinh lớn như vậy làm gì? Tương lai có thể ôm vào trong ngực vậy mà chỉ có Umbreon cái này thối xa điêu. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi, Kurotaku lắc đầu. Sau này hãy nói đi. Trước mắt vẫn là chuyên tâm bồi dưỡng trong tay đầu cái này mấy cái Pokemon. Sau đó đi MT. Silver tu luyện, gặp Lavita. Weavile đối với hắn thời tiết đội cấu trúc cũng vô ích chỗ. Ai thêm Dark thuộc tính chỉ có thể bổ trong đội ngũ thuộc tính điểm mù mà thôi. Kurotaku đối loại này Pokemon cũng không thế nào thích. Cảm thấy xuất từ Razor Wind, toàn phong đao, không phải rất đáng yêu. Vẫn là pi thần mềm mềm Fluffy càng làm cho hắn dễ chịu một điểm. Đứng ở sườn đồi bên trên, Kurotaku nhìn phía dưới tối om một mảnh. Loáng thoáng mới có thể nhìn thấy trắng như tuyết hình chứng kiến trúc. Mở ra Pokeball, gọi ra Beedrill, để nó nâng chính mình xuống dưới. Ông tương đương, Beedrill song châm nâng ở Kurotaku dưới nách. Giờ hắn hạ xuống sườn đồi phía dưới. Grise thật đặc biệt sẽ chọn tạo nhà địa điểm. Loại địa phương này không có flying thuộc tính Pokemon, hoặc là thang dây. Đều không nhất định tốt xuống tới. Á đù, nhìn xem đều lạnh. Umbreon nhìn xem một mảnh đen kịt đáy vực. Cái kia từ băng tuyết bồi dưỡng. Hàn khí mịt mờ tròn hình chứng kiến trúc. Thân thể điên cuồng rung động. Kurotaku sợ Umbreon thể chất tốt. Không có cảm giác gì. Sau khi hạ xuống liền tiến lên gõ cửa một cái. Grise là không có điện thoại vật này. Bởi vậy điện thoại hẹn trước chờ cộng đồng cùng không tồn tại. Chỉ có thể tới cửa đến hẹn trước. Răng rác, đại môn mở ra, một con nhìn cái đầu không nhỏ siêu lè lưỡi bại lộ tại Kurotaku trước mắt. Đầu lưỡi của nó ngậm lấy một trang giấy. Kurotaku nhặt lên nhìn một chút. Nội dung phía trên đại khái là tháng sau tiến hành đóng quán. Tháng này muốn khiêu chiến trên nơ chỉ còn 10 cái danh ngạch. Nếu như muốn khiêu chiến lời nói, tại phương cách bên trên đối ứng thời gian viết xong danh tự. Đập vào mắt hết thảy có 10 cái đoạn thời gian, trong đó 5 cái đã có người điền qua. Vận khí coi như không tệ. Kurotaku thổi cái huýt sáo, dùng siêu đưa tới bút ký lên tên của mình. Như thế, coi như hẹn trước thành công. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN